Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn thấy rõ ràng, con người của Tôn Hiểu Nguyệt nở to, môi run rẩy dữ dội, vai cứng đờ, thẳng tắp, mọi thứ đều chứng tỏ. Tôn Hiểu Nguyệt giả vờ mất trí nhớ, nhưng không thể không nói. Cô ta đã trưởng thành, sức chịu đựng tâm lý đã tốt hơn rất nhiều. Có thể giả vờ lâu như vậy, Tôn Hiểu Nguyệt hít một hơi, nở một nụ cười cẩn thận. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô cũng biết mà, tôi mất trí nhớ, tôi không nhớ gì về quá khứ. Nếu cô biết, cô có thể nói cho tôi biết. Tôi cũng rất muốn biết tôi của trước đây như thế nào. Khương Chi Chi thực sự ngưỡng mộ ra mặt dày của Tôn Hiểu Nguyệt. Dù đã đến mức này rồi mà vẫn có thể giả vờ tiếp. Cô cười và giơ tay ra. Tôn Hiểu Nguyệt phản xạ lùi lại một chút. Cơ thể bị cảm giác sợ hãi do Khương Chi Chi gây ra chi phối. Nhận ra phản ứng của mình hơi quá. Cô ta lập tức mở miệng. Có chuyện gì vậy? Khương Chi Chi cười. Giơ tay phủi nhẹ lên vai Tôn Hiểu Nguyệt. Ở đây có chút bụi. Đừng sợ. Đã đến rồi thì học cho tốt. Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ lên vai Tôn Hiểu Nguyệt. Tôi phải học rồi. Không nói chuyện với cô nữa. Tôn Hiểu Nguyệt mỉm cười nói đồng ý. Quay người lại. Thấy có vài bạn học nhìn về phía này. Cô ta cố gắng duy trì nụ cười trên mặt rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cô ta không tin, cô ta giả vờ tốt như vậy mà Khương Chi Chi lại có thể phát hiện ra cô ta đang giả vờ mất trí nhớ. Thời gian qua, Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh đều không nhận ra. Làm sao Khương Chi Chi có thể phát hiện? Về phần Tưởng Đông Hoa, cô ta không cam tâm. Dù sao Tưởng Đông Hoa có tương lai vô cùng rộng mở. Làm sao cô ta có thể từ bỏ việc trở thành một phu nhân quan chức? Nhưng bây giờ Tưởng Đông Hoa lại tỏ ra chán ghét cô ta. Không muốn thân mật với cô ta. Thái độ đối với cô ta cũng rất lạnh nhạt. Tôn Hiểu Nguyệt để thay đổi tình thế này. Lại có người chỉ dẫn. Cô ta lập tức thay đổi phương án. Cứu Tống Vãn Anh giả vờ mất trí nhớ. Để vợ chồng nhà họ Khương công nhận lại cô. Sau đó cô ta sẽ theo Tống Vãn Anh về Bắc Kinh. Định để lạnh nhạt Tưởng Đông Hoa một thời gian. Đến mùa xuân năm sau, cô ta sẽ đưa anh ta về Bắc Kinh. Còn về kiếp này, Khương Chấn Hoa có thể trở lại Bắc Kinh. Liệu có phải vào mùa xuân năm sau, ông ấy sẽ không C, H, E, T vì bệnh nữa không? Nếu đúng như vậy, Khương Chấn Hoa vẫn rất hữu ích với cô ta. Vì vậy trong thời gian này, cô ta thực sự tận tâm tận lực làm vui lòng Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh. Chỉ để hai người tin tưởng cô ta cũng nghĩ đến Khương Chi Chi. Nhưng với đầu óc của Khương Chi Chi, cô ta không tin có thể phát hiện ra cô ta đang giả vờ mất trí nhớ. Tôn Hiểu Nguyệt hít thở vài hơi, cô quyết định trong thời gian tới sẽ ít liên quan đến Khương Chi Chi. Nhanh chóng tìm cách học những bài học này. Nếu đến lúc không thi đỗ, sẽ khóc lóc cầu xin Tống Vãn Anh. Ít nhất cũng phải qua được đại học. Làm bác sĩ, hạt dẻ rang đường cát Thanh Hoa hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện của Tôn Hiểu Nguyệt và Khương Chi Chi. Khi Tôn Hiểu Nguyệt rời đi, cô ấy nhỏ giọng hỏi Khương Chi Chi. Các em quen nhau à? Khương Chi Chi gật đầu. Quen. Nhưng không thân, Cát Thanh Hoa, à, một tiếng, cảm thấy Khương Chi Chi không thích Tôn Hiểu Nguyệt, liền nghĩ người mà Khương Chi Chi không thích chắc chắn không phải là người tốt. Chiều hôm đó sau khi tan học, Khương Chi Chi đến hỏi giáo viên một vài câu hỏi, về muộn một chút, khi bước ra khỏi lớp, cô mới phát hiện trời đã bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết to như lông ngỗng rơi xuống từng đợt. Khương Chi Chi tò mò đưa tay ra đón tuyết một lúc. Đợi Cát Thanh Hoa ra khỏi lớp. Hai người cùng đi về phía nhà để xe. Đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường. Cát Thanh Hoa có chút lo lắng. Tuyết lớn thế này, sáng mai chắc chắn sẽ có một lớp dày. Xe cũng khó đi, không biết khi nào trường mới sắp xếp chỗ ở. Khương Chi Chi cười, hay là chị ở nhà em một đêm, dù sao nhà em cũng gần hơn. Cát Thanh Hoa vội vàng lắc đầu. Không được đâu, không được đâu, nếu chị về nhà muộn, chồng chị sẽ lo lắng. Chị không đi đâu, Khương Chi Chi cười to. Có nghiêm trọng như vậy không? Cát Thanh Hoa rất nghiêm túc gật đầu. Có đó, căng thẳng lắm. Hai người cười nói ra khỏi cổng trường. Khương Chi Chi ngẩng đầu lên và thấy Chu Tây Giá đang đứng dưới ánh đèn đường, bao quanh bởi những bông tuyết bay lả tả. Trước mặt anh là Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta đang ngẩng mặt lên nói gì đó với Chu Tây Giá. Khương Chi Chi, cô tạm biệt Cát Thanh Hoa, đẩy xe về phía Chu Tây Giá. Tôn Hiểu Nguyệt đang dịu dàng chào hỏi Chu Tây Giá. Chu đại ca, anh đến đợi Chi Chi à? Cô ấy còn ở trong lớp hỏi thầy một số câu hỏi. Anh có cần giúp em gọi cô ấy ra không? Chu Tây Giá nhíu mày lùi một bước. Không cần, Tôn Hiểu Nguyệt hơi ấm ức. Chu đại ca, trước đây anh hẳn đã gặp em rồi. Em là người như thế nào? Có phải rất phiền không? Chu Tây Giá nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu. Đáp lại một tiếng, Tôn Hiểu Nguyệt ngẩn người. Cô ta không ngờ Chu Tây Giá lại gật đầu và nói. Người đàn ông này. Chu Tây Giá ngẩng đầu lên và nhìn thấy Khương Chi Chi đang đi tới. Anh vòng qua Tôn Hiểu Nguyệt, dường như sợ váy áo của mình chạm vào cô ta, vội vàng đi về phía Khương Chi Chi. Khương Chi Chi dù không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tôn Hiểu Nguyệt và Chu Tây Giá, nhưng nhìn thấy anh đi nhanh về phía mình, không khỏi nở nụ cười. Chu Tây Giá đến gần, đưa tay phủi những bông tuyết trên tóc Khương Chi Chi. Sao không đội mũ, quấn khăn quàng lên đi, nếu không tóc sẽ ướt mất. Nói xong, anh đã tháo khăn quàng của Khương Chi Chi, mở ra quấn quanh đầu cô, chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài. Cử chỉ vụng về nhưng ấm áp, dáng vẻ hơi lúng túng nhưng lại rất dễ thương. Khương Chi Chi vẫn rất thích. Cô cười tươi, đi thôi, bố mẹ còn đợi chúng ta về ăn cơm. Chu Tây Giá đạp xe chở cô đi. Cô ôm lấy eo anh, quay đầu lại còn nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt đứng im đó. Khi thấy cô nhìn qua, cô ta lập tức quay người đi. Khương Chi Chi khẽ lắc đầu, tay lách vào khe áo khoác của Chu Tây Giá, lại chui vào dưới áo len của anh, xuyên qua áo thu đông mà véo bụng anh. Vừa rồi Tôn Hiểu Nguyệt nói gì với anh? Chu Tây Giá trả lời thẳng thắn. Cô ta hỏi anh trước đây cô ta như thế nào? Có phải rất phiền không? Khương Chi Chi không ngờ anh trả lời thế nào. Chu Tây Giá nhíu mày. Anh chỉ một tiếng. Cô ta chắc là hiểu. Khương Chi Chi ngẩn ra một lát rồi phá lên cười. Anh nói vậy, không sợ tổn thương lòng tự trọng của cô ta sao? Chu Tây Giá không nói gì. Anh vốn không phải người cay nghiệt, nhưng cách hành xử của Tôn Hiểu Nguyệt khiến anh cảm thấy chán ghét. Khương Chi Chi cười suốt trên lưng anh, rồi lại xoa bụng anh. Tốt lắm, rất tốt. Về phần tuân thủ đạo đức nam nhi, anh làm rất tốt. Hơn nữa hôm nay em đã thử cô ta rồi. Cô ta giả vờ mất trí nhớ. Là giả đấy. Chu Tây Giá nhíu mày. Giả vờ mất trí nhớ. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng, nhưng lần này cô ta làm khá khéo. Giả vờ rất giống. Em muốn xem cô ta giả được bao lâu. Nhưng mà cô ta trở lại cũng là điều tốt. Có thể sẽ tìm ra con gái ruột của nhà họ Khương. Tất cả chuyện này trở thành một bí ẩn. Tôn Hiểu Nguyệt đến nhà họ Khương. Vậy con gái ruột của nhà Khương đâu rồi? Ai đã sai Tôn Hiểu Nguyệt và gia đình cô ta đến Bắc Kinh giả mạo thân phận? Người đó chắc chắn biết con gái nhà họ. Cách chương.